Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365 nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, nghe được rất nhỏ tiếng vang là lúc Bạch Linh sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cảm giác được một cổ băng hàn chi khí đánh úp về phía chính mình thời điểm. Trong tay thiên thần kiếm sớm đã xuất khiếu, hàn quang trượt lóe, kia hơn 10 nói nửa thước lớn lên băng chùy toàn bộ bị nàng thiên thần kiếm chặt đứt. Ngẩng đầu liền nhìn đến một đầu tráng như lũ lụt mễ giống nhau, đen nhánh mang theo lông tóc, kiều hai viên đại răng nanh, nước miếng chảy dòng tứ giai biến dị heo hướng tới nàng đánh tới. Không sai, đây đúng là trước đây trước địa phương tấn trước kia đầu biến dị lợn rừng. Bởi vì trái cây mùi hương cùng tấn chức bạch san, hai tử hấp dẫn, làm nó từ bỏ truy đuổi Hạ Vân quốc người. Nếu không lấy tứ giai biến dị thú tốc độ, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng đưa bọn họ sống nuốt. Lúc này mới làm cho bọn họ sống đến hạ chính quân tới rồi cứu bọn họ một khắc. Chỉ có thể nói, bọn họ lại lần nữa gián tiếp bị bạch san cùng viên thịt tròn cấp cứu. A, thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, đưa tới cửa băng hệ tứ giai tinh hạch. Bạch Linh chưa bao giờ cảm thấy chính mình vận khí có tốt như vậy quá, trong mắt sắc bén vô cùng, trong tay ngũ cấp băng hệ tinh hạch lập tức liền thu lên. Xét thấy nàng phía sau còn có hôn mê bạch san cùng hài tử, mắt thấy kia đại gia hỏa đã đều ở trước mắt, nếu là người bình thường bị nó như vậy va chạm, răng nanh một hai phải xuyên phá toàn bộ thân hình, nhất định sẽ bị đè dẹp lép. Chỉ thấy Bạch Linh mang theo ra bao tay tay hung hăng bắt nó kia dài chừng nửa thước răng nanh. Hưu một tiếng, kia biến dị heo toàn bộ thân thể cư nhiên cứ như vậy bị nàng cử lên, chạm vào một tiếng trọng vang, Bạch Linh vẫn là bị đánh sâu vào, đánh vào một bên dây mây thượng, nhưng vẫn chưa đối Bạch Linh tạo thành cái gì thương tổn. Vốn dị suy nghĩ kết ngươi, hiện tại sao thiếu chút nữa nàng liền dẫm đến viên thịt tròn tay nhỏ. Bạch Linh trong lòng lửa giận nhảy lên cao, phanh phanh phanh, giống như ngược búp bê vải giống nhau, hướng trên mặt đất rũ đi. Nhưng cố tình kia biến dị heo chính là có mấy cái Bạch Linh lớn nhỏ, bên tai toàn là kia biến dị heo thê thảm mà bén nhọn gào giống thượng. Lộp bộp một tiếng, răng nanh chặt đứt, Bạch Linh thấy thế đem trên tay răng nanh một ném. Nhìn thấy kia biến dị heo bởi vì va chạm giống như là uống say giống nhau, lung lay dưới còn chuẩn bị đào tổ, kia tứ giai biến dị heo trong lòng khổ a, nó đều không có đại hiện thần uy. Nghĩ như vậy một cái không có dị năng nhân loại, nó một cái thân hình qua đi là có thể đem nàng đè dẹp lép, lại không có nghĩ đến bị ngược không muốn không muốn cư nhiên là nó chính mình. Trong chớp mắt, kia tiểu xảo thân ảnh không biết sao liền đến nó phía trước. Còn chưa phản ứng lại đây, biến dị heo lại là một trận đầu váng mắt hoa, cùng tan xương nát thịt giống nhau đau đớn trải rộng nó toàn thân. Phanh phanh phanh thanh âm đều sắp như lúc trước không nổ mạnh giống nhau chấn này khối mà cũng rung động lên. Răng rắc, Bạch Linh lần đầu tiên cảm thấy này nhìn qua cứng rắn vô cùng răng nanh giống như là hài tử món đồ chơi, cư nhiên dễ dàng như vậy đoạn, cũng thừa dịp nó ngã xuống trên mặt đất, phân không rõ đông nam tây bắc thời điểm, giơ lên thiên thần kiếm phụt một tiếng, từ cổ chỗ hoàn toàn chém đi xuống, chẳng sợ đầu rớt xuống dưới, lại như cũ nhìn thấy kia thân thể cao lớn còn chưa ngã xuống. Có lẽ bởi vì quán tính hoặc là cơ bắp vấn đề, từ từ đi rồi vài bước, mới chạm vào một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Bạch Linh khóe miệng thượng quá một tia cười lạnh, trong mắt sát khí còn chưa biến mất, híp mắt dậm ở bên chân đầu. Ngay sau đó nhanh chóng đem kia đầu trung tứ cấp tinh hạch đào ra tới. Một phen lau hạ trên mặt, không cẩn thận bắn đến một tia huyết tinh. Đột nhiên như là phát hiện cái gì giống nhau, nhanh chóng nghiêng đầu, trước mắt một lớn một nhỏ hai khuôn mặt vừa vặn đối với chính mình. Kia hai song tròn xoe thanh triệt đôi mắt chính nhìn không chớp mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm chính mình. Hết chương.